Cửu Tiêu, chương 139, Tiểu Lôi Tiên, góc truyện audio.com. Chấm, 3 tháng qua, chúng ta tại Lý Hoàn Chân sư huynh xuất lĩnh dưới, đau khổ diễn luyện trận pháp, thương nghị bí cảnh chi chiến sự tình. Ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên, nhưng 3 tháng qua, lại không gặp ngươi lộ diện một lần. Thật là nói, chúng ta không biết tiên môn vì sao an bài ngươi cùng chúng ta cùng nhập bí cảnh. Nhưng đã là tiên môn chi mệnh, chúng ta cũng chỉ có thể mang theo ngươi. Chỉ bất quá, vào bí cảnh, thì phải có vào bí cảnh quy củ. Thực lực ngươi không đủ, chúng ta có thể che chở ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng nháo sự. Chống lại, ai, quái xà trên đỉnh đầu. Liên Thanh còn đang không ngừng nói. Sắc mặt thâm trầm, lộ ra hết sức nghiêm túc. Lần này hắn tới, chính là đại biểu cái này 19 vị đệ tử Thanh Khê Cốc đề điểm Phương Quý một câu. Từ khi tiên môn định ra tiến vào bí cảnh danh ngạch, bọn hắn liền không hiểu rõ Phương Quý tại sao lại tiến vào bên trong. Trong lòng tất nhiên là không muốn, nhưng là Vương Hàn Quân bọn người muốn đi đem danh ngạch này đòi lại. Lại đụng phải một cái mũi bụi, Lý Hoàn Chân lại bị sư môn dạy dỗ một trận. Ý nghĩ này tự nhiên cũng bỏ đi, có thể coi là chỉ có thể nắm lỗ mũi mang Phương Quý tiến vào bí cảnh. Cũng không có nghĩa là có thể cho lấy Phương Quý làm ẩu a. Trong 3 tháng thời gian, Phương Quý đều không có chủ động tới gặp qua bọn hắn. Đây cũng là cái dạng gì một cái quá phận thái độ. Lý Hoàn Chân không tiện mở miệng, cái này Liên Thanh liền chủ động đến đây, lại là nghĩ đến giáo huấn Phương Quý hai câu, để tránh hắn quá mức tùy tiện, tiến vào bí cảnh đằng sau hỏng đại sự. Bất quá hắn nói nghiêm túc, Phương Quý lại là hoàn toàn không nghe lọt tai, hắn ánh mắt chỉ là nhìn mình chằm chằm tọa hạ quái xà. Còn không đợi Liên Thanh nói hết lời, liền bỗng nhiên từ dưới đất nhặt được một khối đá, hướng phương xa ném một cái. Quát, đi, siêu, quái xà kia ngoắt ngoắt cái đuôi liền một trận gió giống như đuổi tới. Suýt nữa đem đầu trên đỉnh người cho lay động xuống tới. Tuyết Lân Nhi, ngươi muốn đi đâu? Dừng lại, mau trở về, trong hô to gọi nhỏ. Quái xà đã liếm tảng đá kia, vui sướng chạy trở về Phương Quý trước mặt, đuôi rắn vù vù dao động không ngừng. Vượng Tài, người rất không tệ, còn không có quên ta. Phương Quý hết sức hài lòng, đưa tay ra đi, quái xà vội vàng cúi đầu xuống để hắn vuốt ve. Con quái xà này đầu sinh độc giác, sau lưng mọc lên hai cánh, tại Phương Quý vuốt ve dưới, chính vui vô cùng, hai cánh nhẹ nhàng rung động. Trong miệng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Thế mà không phải gì khác, chính là lúc trước bị Phương Quý thu phục, mang về trong tiên môn tới anh để yêu thú. Đem anh để mang về tiên môn về sau, Phương Quý liền theo lệ đem nó giao cho tiên môn. Dựa theo lệ cũ, những yêu thú này cũng phải cần do tiên môn thuần phục, hóa đi dã tính, sau đó mới có thể lựa chọn thích hợp môn hạ đệ tử kế thừa. Ngược lại sẽ không trực tiếp cho Phương Quý. Dù sao đối với Phương Quý tới nói, đem yêu thú hàng phục, mang về núi đến, công đức số lượng, chính là cho hắn bồi thường. Yêu thú thuộc về không có quan hệ gì với hắn. Mà tiên môn thuần phục yêu thú thời gian, thì bình thường đều là 1 năm đến thời gian 3 năm. Phương Quý nộp ra đằng sau, cũng liền đem việc này đem quên đi. Lại không nghĩ rằng hôm nay tại trên quảng trường này, thế mà lại lần nữa nhìn thấy nó. Tuyết Lân Nhi ngẩng đầu, Liên Thanh gặp anh để chủ động thấp đầu để Phương Quý vuốt ve, lập tức giận dữ, nghiêm nghị uống liền. Anh để kia ngày bình thường cực kỳ nghe lời, đây cũng là hắn quyết định dẫn nó tiến vào bí cảnh nguyên nhân một trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ gặp được Phương Quý, thế mà toàn không để ý tới mình lời nói. Uống liền 2-3 âm thanh, anh đề kia đều một chút phản ứng cũng không có. Cái đuôi nhỏ lắc lả tả, nhìn ra được rất là hưng phấn, không ngừng nịnh nọt Phương Quý. Tuyết Lân Nhi, ngươi muốn tạo phản hay sao? Anh đề kia trên đỉnh đầu nam tử Liên Thanh, vốn là Thanh Khê Cốc thiên tài. Hắn thế mà không biết anh để yêu thú này chính là lúc trước Phương Quý mang về trong tông môn tới. Chỉ là đệ tử Thanh Khê Cốc phần lớn nuôi dưỡng linh thú, tăng thực lực lên, mà lúc trước hắn một lòng tu hành, không có lo lắng, thẳng đến định ra muốn nhập bí cảnh một trận chiến. Lúc này mới đi ngự thú huyền, chọn lựa một đầu linh thú cho mình gia tăng thực lực. Hắn cũng biết chính mình lâm thời ôm chân Phật, chỉ cần cẩn thận, bởi vậy ngàn chọn vạn tuyển, tiền con này nhìn nhất là nhu thuận. Bây giờ lại trải qua mấy tháng tế luyện cùng ôn dưỡng, càng thêm quen thuộc, chỉ coi cái này linh thú đã cùng chính mình tâm ý tương thông. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bây giờ đã tiến vào bí cảnh sắp đến. Anh đề bình thường không gì sánh được nhu thuận này chợt mất khống, để hắn tại trước mặt tất cả mọi người mất hết mặt mũi. Không khỏi vừa sợ vừa giận, uống liền vài tiếng, gặp quái xà này không để ý tới mình. Trong lòng nhất thời giận dữ, bá, một tiếng đem ngự thú uyển chuyên môn phối cấp chính mình roi quất đi ra. Giận dữ một roi bỏ rơi, muốn tại bình thường. Anh đề này khéo léo như thế, hắn cũng không nỡ đánh, nhưng hôm nay, lại là không để ý tới. Đùng, roi rút ở trên người anh đề, nhất thời một đầu màu đen vết roi, anh đề đau toàn thân co lại, phía sau đuôi rắn nhất thời không dám rung, trong miệng tảng đá cũng rơi trên mặt đất, trong mắt lúc này ngược lại là lộ ra sóng nước lấp loáng. Không có nghe chủ nhân lời nói lui lại, chỉ là vô cùng đáng thương nhìn trước mắt Phương Quý. Rốt cuộc là thuần hóa thời gian ngắn một chút, người đến nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của ngươi. Đệ tử kia không buông tha, lại là một roi kéo xuống. Quất linh thú, vốn là người trong tu hành thường thấy nhất ngự thú thủ đoạn. Nhất là tại bình thường nghe lời linh thú bỗng nhiên biểu hiện ra ý phản kháng lúc, càng là không thể lưu tình, nếu không nuôi dã tính tình, thời điểm then chốt sợ là sẽ phải đối với chủ nhân bất lợi. Cái này Liên Thanh cách làm có lẽ không sai, nhưng ở lúc này, lại lập tức chọc giận Phương Quý. Phương Quý ban đầu, đối với anh đề này quả thực không có gì tình cảm. Cho nên trở lại tiên môn đằng sau, tiên môn để hắn giao cho ngự thú viện đi. Hắn cũng thống khoái đáp ứng, đằng sau cũng không có nhớ thương qua. Nhưng bây giờ cách lâu như vậy anh đề thế mà còn nhớ rõ chính mình, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút mừng rỡ. Mà vào lúc này, Liên Thanh thế mà ở ngay trước mặt hắn quật anh đề, lại lập tức để trong lòng của hắn nổi trận lôi đình. Bạch, Phương Quý chợt cầm bốc lên một cái pháp ấn, trong tay bỗng nhiên lôi quang ngưng tụ. Tên kia gọi Liên Thanh đệ tử Thanh Khê Cốc roi thứ hai còn chưa rút đến anh đề trên thân, liền nghe được bên người rắc rắc rung động. Một đầu sáng loáng lôi tiên bỗng nhiên quật trước người mình. Thẳng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vội vàng phi thân hướng về sau nhào lộn ra ngoài. Người muốn làm gì? Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý. Thần sắc giận dữ. Làm ngươi cái chân con bà nó. Phương Quý một roi rút ra, chửi ầm lên, roi thứ hai theo sát lấy quật tới. Đạo này lôi tiên, chính là đơn giản nhất pháp thuật, nhưng ở phổ thông tiên môn đệ tử trong tay dùng để, tối thiểu cũng phải có kết ấn, ngừng tụ lôi điện một cái quá trình. Phương Quý đã vừa mới rút qua một roi, Liên Thanh nơi nào sẽ nghĩ đến hắn roi thứ hai tới nhanh như vậy. Nhất là đạo này lôi tiên, trong tay Phương Quý dùng để, linh xảo đến cực điểm, biến hóa tự dưng, giống như là chân chính roi giống như. Liên Thanh ngoài ý muốn phía dưới, trước mắt lôi ảnh lắc lư, roi thứ hai đã đến trước người, vội vàng phi thân hướng về sau nhảy ra, nhưng vẫn là bị roi vòng quanh một chút, ngực bị đánh trúng, Lập tức một đạo khét lẹt dán dấu. Anh, mà anh đề vào lúc này. Càng là uốn lượn kêu một tiếng. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng thu nhỏ. Thế mà biến thành một đầu tiểu xà bộ dáng. Thật nhanh thuận Phương Quý chân leo lên trên. Sau đó quấn ở tay phải của hắn trên cổ tay. Rụt lại bất động. À, thế mà có thể nhỏ đi. Phương Quý ngược lại là ngạc nhiên không thôi. Nhìn thoáng qua cổ tay. Sau đó lại tập trung vào cái kia từ dưới đất bò dậy Liên Thanh. Đưa ta linh thú. Liên Thanh chịu một roi. Lại gặp anh để bò tới Phương Quý trên tay. Lập tức kinh sợ không thôi. Trực tiếp một bước đạp vào. Liền muốn động thủ. Coi ta sợ ngươi. Phương Quý lập tức lại đang tay trái ngưng tụ một đạo lôi tiên. Hung hăng nhìn về hướng Liên Thanh. Đó là tuyệt không sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Sớm tại lúc này. Mới vừa rồi còn yên lặng trên quảng trường. Sớm đã là hoàn toàn đại loạn. Chư vị đệ tử Thanh Khê Cốc toàn không nghĩ tới sẽ có bực này biến số. Từng cái cau mày đứng lên. Nhìn qua trước mắt chiến trận này. Đều là tức giận không thôi. Chỉ là dù sao Lý Hoàn Chân ở bên người. Nhưng cũng không dám nói lung tung. Chỉ là vô số ánh mắt đều hướng về khoanh chân nhắm mắt Lý Hoàn Chân thân nhìn lại. Lý Hoàn Chân đến lúc này. Rốt cục cũng không thể lại không xem Phương Quý. Chậm rãi mở mắt, hắn lạnh lùng quét qua Phương Quý cùng Liên Thanh. Sắc mặt hình như có chút bất mãn. Tại lăn tăn cái gì? Nhưng còn không đợi Lý Hoàn Chân sẽ lại nói đi ra. Bỗng nhiên không trung một tiếng quát khẽ. Chấn động đến quảng trường tiếng sấm rền âm thanh. Chúng đệ tử nghe, đều là trong lòng run lên. Tất cả đều hướng về giữa không trung khom người. Đã thấy là Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn ánh mắt uy nghiêm. Đối xử lạnh nhạt quét qua Phương Quý cùng Liên Thanh. Thần sắc rất là không vui. Tại trường hợp trang trọng này. Thế mà cũng sẽ có người nháo sự. Bẩm trưởng lão. Hắn lấy yêu pháp cướp ta linh thú. Liên Thanh vừa sợ vừa giận. Chỉ vào Phương Quý cổ tay hét lớn. Ai đoạt ngươi linh thú à nha? Phương Quý lập tức đem tay phải anh đề giấu chắp sau lưng. Kêu lên, rõ ràng là ngươi quất nó. Nó mới chủ động tới tìm ta. Sự tình trước sau trải qua ngược lại không khó khiến cho minh bạch. Bạch Thạch trưởng lão nghe, cũng hơi cảm giác ngạc nhiên. Hét mệnh Phương Quý đem tay trái cổ tay lấy ra. Chỉ gặp anh để yêu thú rắn rắn chắc chắc quấn ở trên cổ tay hắn. Chết sống không chịu xuống tới. Kéo một cái đuôi của nó liền run rẩy. Tựa hồ quyết định Phương Quý đồng dạng. Lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là yêu thú tự chọn chủ nhân nguyên nhân A, Bạch Thạch trưởng lão tu vi thâm hậu. Ánh mắt sắc bén. Một chút liền có thể nhìn ra yêu thú này thần thức không mạnh. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì giấu tâm cơ thuyết pháp. Bây giờ biểu hiện, chỉ có thể chứng minh hắn so với cái kia Liên Thanh. Coi là thật càng thân cận Phương Quý. Nhất là thấy được bây giờ Phương Quý nhục thân suy yếu. Trong lòng càng là hơi động một chút. Nghĩ thầm chẳng lẽ là thiên ý, lắc đầu. Hắn hướng Liên Thanh nói. Xem ra cái này linh thú không có duyên với ngươi. Quay đầu ngươi khác đi chọn một đầu đi. A, Liên Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Thạch trưởng lão sẽ là quyết định này. Cả người đều choáng váng. Ngơ ngác nói. Vậy ta lúc đầu từ trong thú uyển chọn chúng nó. Vì lấy được tín nhiệm của nó. Cùng nó ăn ngủ hơn 3 tháng. Cũng không biết dựng bao nhiêu linh đan rượu dược tiến đến cho ăn nó. Thậm chí còn đau khổ dẫn đạo. Mới dạy nó học xong xúc thân chi pháp. Cái này lại làm sao bây giờ? Phương Quý lạnh lùng xem xét hắn một chút. Nói, ta thay nó cảm ơn ngươi. Cách chương.